Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Hàn nhìn Ôn Noãn, thấy nàng vừa tỉnh lại, liền mỉm cười, tiến lại gần và giúp nàng chỉnh lại mái tóc, không mệt, vừa ra khỏi giường liền tỉnh ngay. Người hôm nay không cần quay lại đoàn sao? Ôn Noãn kêu hắn ngồi xuống bên bàn ăn. Chúng ta ăn điểm tâm trước đi, ta rất đói, mới hoàn thành nhiệm vụ, hôm nay nghỉ một ngày. Cố Thanh Hàn lấy bánh bao trong đĩa, chia cho Ôn Noãn một nửa. Tối qua ngủ ngon không? Nhắc đến tối qua, Ôn Noãn bỗng cảm thấy không tự nhiên. Dù hai người chưa đi đến cuối cùng, nhưng khi tắt đèn, ở trong phòng khách vẫn có nhiều va chạm. Nàng còn nhớ cảm giác dính dính trong tay. Nàng cúi đầu uống một ngụm cháo. Ngủ rất tốt, còn ngươi? Rất tốt. Ôn Noãn cảm thấy đề tài hơi lạ, nên nhanh chóng chuyển hướng. Nàng uống một ngụm cháo, thở dài. Cháo thơm quá, nếu thích thì uống thêm đi, trong nồi còn nhiều. Ôn Noãn mỉm cười, nhẹ gật đầu. Ừ, ta còn muốn ăn. Thật sự thơm quá. Khi hai người ăn gần xong, Ôn Noãn kể cho Cố Thanh Hàn về những chuyện xảy ra ở nhà trong mấy ngày hắn vắng mặt. Lưu Mỹ Lệ ở nhà bị trộm thịt heo. Cố Thanh Hàn lắng nghe, ánh mắt dần dần trở nên nghiêm túc. Ai trộm? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 206 HTML. Ôn Noãn xé một miếng bánh bao và cho vào miệng, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn. Hà Đại Tráng và Hà Tiểu Phi. Nghe đến tên hai người này, sắc mặt Cố Thanh Hàn liền thay đổi, từ sự thờ ơ biến thành lạnh lùng, đôi mắt hắn như băng giá. Là Đại Hưởng trong hoa rừng bắt được bọn họ. Đại Hưởng tưởng rằng bọn trẻ chỉ bướng bỉnh, ăn trộm thịt trong nhà, nhưng cuối cùng phát hiện là Hà Đại Tráng và Hà Tiểu Phi lấy thịt heo của Lưu Mỹ Lệ. Ôn Noãn cảm thấy tiếc cho hai đứa trẻ, nhưng nghĩ đến Hà Đại Tráng cũng không nhỏ tuổi, nếu được dạy bảo đúng cách thì vẫn có thể giáo dục tốt. Nhưng mà, Hà Đại Tráng lại có bà nội bênh vực, khiến Ôn Noãn cảm thấy thật khó xử. Cố Thanh Hàn im lặng một lúc, nhấp một ngụm cháo, rồi hỏi. Vậy Hà Đại Tráng và Hà Tiểu Phi xử lý thế nào? Ôn Noãn kể lại chuyện Lý Thu Yến đã đến Lưu Mỹ Lệ để cầu tình. Cuối cùng, Lý Thu Yến nói sẽ thường xuyên gửi cho Lưu Mỹ Lệ 4 cân thịt heo và 5 khối tiền, còn thêm 1 cân đường. Nghe đến đó, Cố Thanh Hàn nhíu mày. Vậy có hợp lý không? Hành vi của bọn họ không thể nhẹ nhàng bỏ qua như vậy. Ôn Noãn thở dài. Tôi biết, nhưng họ còn nhỏ, có lẽ cần có cơ hội để sửa sai. Nhưng tôi cũng lo lắng nếu không xử lý đúng cách, sẽ hình thành thói quen xấu. Cố Thanh Hàn gật đầu, trong lòng trăn trở về cách dạy dỗ trẻ con trong gia đình. Nếu cần, chúng ta có thể giúp đỡ để bọn trẻ hiểu được việc làm sai trái của mình. Ôn Noãn nhìn hắn, thấy sự nghiêm túc trong ánh mắt, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp. Cảm ơn ngươi, thật may mắn khi có ngươi bên cạnh. Cách chương.